Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chiến tứ đại thiên tài. Bị thương bản thánh tử. Ha ha ha, nếu thật có người có thể làm bị thương bản thánh tử, vậy ngược lại cũng xứng đáng thiên tài hai chữ. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, lập tức bên khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Liền chỉ sợ Thiên Vũ Đế Quốc đều là chút ít chỉ có hư danh hạng người. Thiên Vũ Đế Quốc chúng. Thần nghe vậy, nhất thời quần tình sục sôi. Cuồng vọng, người Trần Vũ Thánh Địa bất quá là hạng chót Thánh Địa mà thôi. Khoa này ấy Thánh Tử cuộc chiến, cũng là may mắn chiến thắng. Thật đúng là cho là người Diệp Hiên thiên hạ vô địch hay sao? Ta Thiên Vũ Đế Quốc thiên tài bối xuất. Sẽ còn sợ ngươi chỉ là lời trẻ con trĩ tử. Thật sự là ngồi vào xem trời. Không biết nhân ngoại hữu nhân. Muốn nói chỉ có hư danh. Ta xem vẫn là ngươi cái này Thanh Liên Thánh Tử mới xứng đáng. Ta quốc thiên tài cái nào không phải sóng lớn cát rửa. Cuối cùng mới trổ hết tài năng. Không tệ, nghe nói ngươi có thể trở thành thánh tử. Cũng tuy nhiên sau lưng có cái trưởng lão ra ra thôi. Một cái hai đời, có người nâng vài câu, lại còn coi chính mình là một nhân vật, lấy Lưu Ly Thánh Địa cùng Chân Vũ Thánh Địa quan hệ. Lệ thuộc vào Lưu Ly Thánh Địa Thiên Vũ Đế Quốc chúng thần thật đúng là không thế nào để mắt Diệp Hiên, nhất là Chân Vũ Thánh Địa luôn luôn yếu thế, càng làm cho những này đại thần vô sở cố kỵ, trong ngôn ngữ tứ không kiêng sợ giễu cợt Diệp Hiên. Bệ hạ, dân tâm sở hướng, cao thái giám ghé đầu, tại Vũ Văn Tân bên tai nhẹ nhàng nói câu, Vũ Văn Tân nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Diệp Hiên dày đặc nói ra, tất nhiên Diệp Hiên thánh tử nhất định phải khiêu chiến ta quốc thiên tài. Cái kia bản quốc chủ giống như ngươi mong muốn, tiếng nói vừa ra, đã sớm không kềm chế được Dương Hoạch nhảy ra ngoài, Diệp Hiên. Hôm nay liền để ta tiểu đao vương Dương Hoạch đến chỉ điểm một chút ngươi. Để cho ngươi biết rõ ai mới là chỉ có hư danh hạng người. So với chúng thần, Dương Hoạch muốn càng thêm cuồng ngạo. Liên thánh tử hai chữ đều chẳng muốn gọi. Gọi thẳng Diệp Hiên tên. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười. Tay áo vung lên. Khoảng cách đấu trường gần đây một tên đại thần đột nhiên theo trên chỗ ngồi lăn xuống. Sau đó dưới người hàn ghế dựa vèo một cái xuất hiện sau lưng Diệp Hiên. Đại mã kim đao ngồi xuống. Diệp Hiên ánh mắt quét qua tứ đại thiên tài. Nhàn nhạt âm thanh vang lên. Bản thánh tử thời gian quý giá. Mấy người các ngươi cùng lên đi. Cuồng vọng, Dương Hoạch lãnh ngạo trên mặt. Nổi lên hừng hực nộ hỏa. Mạnh Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Tào Nhã lịch sự phương tử hàn thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Vũ Văn Duyên nhưng là cười nhạo một tiếng. Chỉ là nguyên đan cảnh vũ tu. Cũng dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Còn muốn độc thân ngồi khiêu chiến ta bốn người. Ngươi xứng sao? Có thể nối liền bản thánh tử một chiêu. Lại đến kêu gào cũng không muộn. Diệp Hiên không thấy Vũ Văn Duyên. Thản nhiên nói. Bản thánh tử an vị lấy cùng các ngươi chơi đùa, miễn cho đến lúc đó có người cảm thấy bản thánh tử lấy lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng tuổi tác muốn so tứ đại thiên tài đều muốn nhỏ. Nhưng Diệp Hiên lời nói lại vẫn cứ nói lão khí hoành thu. Để cho Dương Hoạch đám người nhất thời tức giận đến nghiến răng. Lưu Phong Lạc Diệp Trảm, Dương Hoạch cái thứ nhất nhịn không được. Trong tay dịch cốt đao ngang nhiên xuất thủ. Mạnh Linh Nhi thân hình bỗng nhiên biến mất. Hiện ra u quang dao găm. Đã hóa thành điểm một chút hàn mang. Đâm về phía Diệp Hiên trái tim. Phương tử hàn nhẹ lay động quạt giấy. Vung ngược tay lên. Một đạo gió xoáy phóng lên tận trời. Gào thét lên cuốn về phía Diệp Hiên. Vũ Văn Duyên nhưng là không nhúc nhích. Nhưng tất cả đều là khí thế đột nhiên bạo phát, mang theo kinh khủng uy áp ầm ầm rơi xuống. Tứ đại thiên tài đã xuất thủ, nhưng Diệp Hiên nhưng là phảng phất giống như không thấy, khẽ lắc đầu một cái, trong miệng thốt ra ba chữ, qua yếu, đinh. Mạnh Linh Nhi giao găm dẫn đầu công, ngay tại lúc giao găm cách Diệp Hiên trước người một tấc khoảng cách thời điểm, nàng lại đột nhiên phát hiện trong tay giao găm vậy mà đâm không đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,